xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong thời gian ông Arisa bị ngã gãy chân, hai người đã chăm sóc ông tận tình chu đáo là Cassiani và Vicuña. Chỉ có mấy ngày ông Arisa không tới thăm mà bà Fermina Dasa cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Để lấp đầy khoảng trống đang lớn dần lên, bà ra lệnh cho người hầu gái mang cho bà chiếc đài nhỏ lên phòng khách. Nó giúp bà nghe được tin tức và các câu chuyện hấp dẫn trên sóng phát thanh, khiến bà cảm thấy vui vẻ hơn. Nhưng đúng là niềm vui ngắn chẳng tày gang. Mấy ngày sau đó, nhiều tờ báo đã liên tiếp đưa tin bình phẩm về chuyện ngoại tình của chồng bà. Bác sĩ quá cố Ubino với bà Lucrezia, vợ của người vừa được bầu làm chủ tịch câu lạc bộ xã hội. Đây là cái cớ để các tờ báo có dịp bới móc quá khứ những nhân vật nổi tiếng. Bà Dasa thêm một lần suy sụp trước tin tức về chồng mình. Một lần nữa, ông Arisa lại kịp thời xuất hiện bên cạnh bà, cho dù đôi chân tập tễnh chưa cho phép ông đi lại quá nhiều. Thậm chí để bảo vệ người yêu, ông quyết định viết thư tới các tòa soạn báo lên tiếng về việc đã làm hoen ố thanh danh người khác. Nếu như mối quan hệ giữa ông Arisa và bà Dasa được bác sĩ Ubio Dasa, con trai của bà Dasa ủng hộ, thì ngược lại, cô con gái Ophelia lại lấy làm chướng tai gai mắt. Với cô chẳng có cái gì gọi là tình yêu giữa những người ở cái tuổi gần đất xa trời. Và cô đã phản ứng, đáp lại, bà Dasa rất giận dữ và thất vọng trước thái độ của con gái mình, và bà đã từ mặt cô. Bây giờ giọng đọc Hải Yến chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình Yêu Thời Thổ Tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez qua bản dịch Nguyễn Trung Đức. Fermina Dasa đã giải bày tâm sự bằng một thứ ngôn từ cầu kỳ, giàu màu sắc của những năm tháng đẹp nhất đời bà với con dâu, người mà bà vẫn giữ được nỗi thông cảm kiểu bình dân. Một thế kỷ nay, người ta đã làm thất bại cuộc đời ta với người đàn ông đáng thương kia, vì lúc ấy chúng ta còn quá trẻ, và giờ đây họ muốn làm lại điều đó vì chúng ta đã quá già. Bà châm điếu thuốc mới từ đầu mẩu điếu thuốc còn đỏ lửa, và tự tẩy rửa chất độc từng gặm nhấm tâm hồn mình. Bọn họ, hãy cút đi, bà nói. Nếu chúng ta, những bà quá, có một thế mạnh nào đó, thì chính là việc chẳng còn một ai ra lệnh cho chúng ta nữa. Hết mọi việc để làm, Ophelia Ubino trở về Tân Orleans khi biết rằng chẳng còn cách nào để có thể xin mẹ thứ lỗi cho. Điều duy nhất bà ta đạt được trong sự nhân nhượng của Fermina Dasa là cho con gái đến chào tạm biệt mình. Fermina Dasa chấp nhận lời thỉnh cầu này, nhưng không cho bước chân vào nhà. Bà đã thề trước hài cốt mẫu thân mình, mà đối với bà, nó là thứ duy nhất trong sạch trong những ngày u buồn ấy. Trong một buổi đến chơi, lần đầu tiên nhân nói tới những con tàu chạy trên sông của mình, Florentino Arisa đã mời Fermina Dasa làm một chuyến du chơi nghỉ ngơi. Thêm một ngày đi tàu hỏa, có thể đến được thủ đô, mà họ như phần lớn những người sinh trưởng ở miền duyên hải Caribe, vẫn tiếp tục gọi nó bằng cái tên được duy trì từ thế kỷ trước là Santa Fe. Nhưng Ferdinand Daza vẫn còn giữ nguyên những ác cảm của chồng mình và không muốn làm quen với một thành phố giá buốt và âm u, nơi các bà các cô chỉ ra khỏi nhà để đi dự lễ Misa lúc 5 giờ, và họ chẳng thể vào hiệu kem hay các nơi công cộng vì chúng đều nằm trên các con phố lúc nào cũng bị cấm đường bởi có đám tang đi qua. Và kể từ năm có con lửa cái chết cóng, thành phố rất hay có mưa phùn. Quả thật, thành phố thủ đô ấy còn tồi tệ hơn cả Paris. Ngược lại, Ferdinand Daza rất thích sông nước, thích được ngắm những chú cá sấu nằm phơi nắng trên những roi cát bồi ven sông, thích bị đánh thức dậy ngay giữa đêm khuya bởi tiếng khóc, giọng đàn bà của những con lợn biển. Nhưng ý nghĩ về một chuyến đi cực kỳ gian khổ so với tuổi của bà lại quá bụa và cô đơn đã khiến bà nghĩ rằng chuyện du chơi trên sông là không thực tế. Khi Florentino Arisa nhắc lại lời mời và khi đã quyết chí sống mà không cần có người chồng, thì bà thấy có thể nhận lời được. Nhưng sau cuộc cãi nhau với con gái, còn đang phiền lòng về những lời thóa mạ mà thiên hạ dùng để nói về cha mình, còn hơn căm người chồng, còn đang giận dữ trước những hành động giả nhân giả nghĩa của Lucrezia, người từng được bà đối xử như người bạn tốt nhất. Ferdinand Daza thấy mình quá thừa trong chính ngôi nhà mình. Có một buổi chiều, trong khi uống nước trà, Ferdinand Daza nhìn ra vũng bùn ngoài sân, nơi cái cây gây ra nỗi bất hạnh của bà vẫn chưa đâm chồi lại. Điều mà tôi ao ước bây giờ là đi khỏi ngôi nhà này, dù là đi bộ, đi thẳng một mạch và chẳng bao giờ trở lại nữa. Bà nói như vậy. Vậy thì mời bà hãy đi trên một con tàu thủy, Florentino Arisa nói. Xin ông hãy nhớ rằng điều đó có thể lắm. Một phút trước đây, bà chưa hề nghĩ đến điều đó, nhưng bà đã thấy rõ khả năng thực tế, để coi nó như việc đã rồi. Người con trai và người con dâu lòng hân hoan hiểu bà. Florentino Arisa nhanh chóng nhận ra Ferdinand Daza sẽ là vị khách danh dự trên tàu của mình, sẽ phải dành riêng cho bà một phòng giường nằm, được chuẩn bị tiện nghi đầy đủ, và một thuyền trưởng đích thân lo cho sự an toàn và sức khỏe của bà. Ông mang đến tấm bản đồ lộ trình của con tàu để khích lệ bà, những tấm bưu thiếp để xem trong các buổi chiều tàn, những bài thơ do các vị khách chứ danh viết ca ngợi thiên đường nguyên thủy của con sông Magdalena. Nhưng bà chỉ xem qua chúng, trong lúc tâm hồn đang lâng lâng vui sướng. Ông chẳng nên phỉnh tôi như là phỉnh một đứa trẻ như vậy, bà nói. Nếu tôi đi là vì tôi đã quyết định, chứ đâu phải vì những thứ này. Khi con trai khẩn khoản xin bà cho vợ mình đi theo để chăm sóc mẹ, thì bà đã gạt phắt đi mà nói rằng, ta đã quá lớn để chẳng cần ai phải chăm nom cho. Chính bà tự lo liệu cho chuyến đi của mình. Bà cảm thấy thanh thản trong lòng trước ý nghĩ về việc mình được sống 8 ngày tàu ngược và 5 ngày tàu xuôi với những tư trang không thể thiếu được. Một nửa tá váy áo bằng vải bông, đồ dùng để trang điểm và vệ sinh, đôi giày dùng khi lên xuống tàu cùng đôi dép đi trong phòng, và không gì hơn, giấc mơ của cuộc đời bà. Hồi tháng Giêng năm 1824, vị thuyền trưởng kỳ cựu nhất, Juan Bernardo Onbert, người sáng lập ra hãng tàu thủy, đã treo cờ cho một chiếc tàu đầu tiên chạy trên sông Magdalena, một chiếc tàu 45 sức ngựa, được gọi là tàu Fidelidad. Hơn một nửa thế kỷ sau, vào lúc 6 giờ chiều, ngày mồng 7 tháng 7, bác sĩ Ubino Daza và bà vợ đã cùng với Ferdinand Daza lên chiếc tàu thủy, sẽ đưa bà đi chuyến du lịch đầu tiên trên sông của mình. Đó là chiếc tàu trước nhất, được đóng tại các xưởng đóng tàu của địa phương, và Florentino Arisa đã đặt tên cho nó là Nuvea Fidelidad, có nghĩa là thủy chung mới, để kỷ niệm chiếc tàu quang vinh đầu tiên. Không bao giờ Ferdinand Daza có thể tin được rằng cái tên rất có ý nghĩa kia đối với họ, bà và Florentino Arisa lại chỉ là một sự ngẫu hứng nữa thêm vào chủ nghĩa lãng mạn hàng ngày của Florentino Ariza. Vậy là khác hẳn với mọi chiếc tàu thủy cả cũ lẫn mới, con tàu thủy chung mới có một phòng phụ ngay cạnh phòng của thuyền trưởng. Đó là một phòng khách rộng rãi và vững chắc, với đồ nội thất bằng tre đằng ngà. Một phòng ngủ được trang trí bằng tranh họa tiết Trung Quốc, một phòng tắm có bồn và vòi hoa sen. Một đài quan sát được che kín, có treo những giỏ dương xỉ, cho người ta cái nhìn bao quát về phía trước và hai bên mạn tàu. Có hệ thống giảm âm, với tác dụng duy trì khung cảnh chung thanh lặng, bất chấp mọi tiếng động bên ngoài. Cái phòng sang trọng này từng được gọi là phòng tổng thống, bởi vì cho đến lúc ấy đã có vị tổng thống một nước Cộng hòa đi ngủ trong đó. Phòng này không được sử dụng vào việc kinh doanh mà chỉ với mục đích ưu đãi các quan chức cao cấp và khách quý. Florentino Ariza đã tạo ra nó với mục đích trên ngay từ khi ông được bầu làm chủ tịch hãng tàu thủy Caribe trong niềm tin thầm kín rằng sớm hay muộn nó sẽ là nơi ẩn trốn đầy hạnh phúc trong chuyến du chơi tuần trăng mật của ông với Ferdinand Daza. Ngày lên đường đã đến, quả nhiên Ferdinand Daza ở trong phòng tổng thống với tư thế là bà chủ. Viên thuyền trưởng tên là Diego Samaritano, với rượu sâm banh và cá hồi nướng, đã mở tiệc khoản đãi bác sĩ Ubino Daza và phu nhân, khoản đãi Florentino Ariza. Thuyền trưởng mặc bộ đồ đồng phục bằng vải len trắng, chỉnh tề và rất đúng mốt, kể từ đôi ủng đến chiếc mũ có gắn huy hiệu hãng tàu thủy Caribe thêu chỉ vàng. Cũng như những viên thuyền trưởng chạy tàu trên sông, ông có thân hình vâm vát, có giọng nói sang sảng. Đúng 7 giờ tối, lệnh xuất phát được ban ra, và Ferdinand Daza thấy tiếng còi tàu vang vọng kinh khủng đến mức nó làm ù tai trái tim bà. Đêm qua, toàn mộng mị những điểm gở giận người, khiến bà chẳng buồn đoán xem chúng nói gì. Ngày tình mơ hôm sau, bà cho người dẫn mình đến điện Pantheon của trường dòng thời ấy có tên là Nghĩa Trang La Manga và làm lành với người chồng đã quá cố. Đứng trước phần mộ của ngài và bằng cuộc độc thoại nội tâm, bà đã sổ tung hết những công kích chính đáng mà bà từng phải nín nhịn. Sau đó, bà kể cho ngài biết tỉ mỉ chuyến du chơi của mình, và cuối cùng là bà tạm biệt ngài. Vẫn như các chuyến sang châu Âu, bà không muốn cho ai biết để tránh những cuộc tiễn đưa đầy mỏi mệt. Dù đã nhiều lần đi du lịch, bà vẫn cảm thấy như đây là lần đầu mình đi xa. Ngày càng trôi đi, bà càng cảm thấy mình đơn độc hơn, buồn tủi hơn và luôn thèm được đứng một mình để khóc. Khi tiếng còi tàu vang lên, báo đã hết giờ tiễn đưa. Bác sĩ Ubino Daza và phu nhân tạm biệt mẹ mà không hề bi lụy. Florentino Ariza cùng đi với họ đến tận cầu tàu. Bác sĩ Ubino Daza nhường ông đi trước và chỉ đến lúc ấy mới biết Florentino Ariza cũng đi trên chuyến tàu này, nên không thể giấu nổi tâm trạng bối rối của mình. Nhưng chúng ta đâu đã bàn về chuyện này? Florentino Ariza chìa cho ông ta xem chiếc chìa khóa cabin của mình với ý nghĩa rõ ràng rằng đó là một chỗ nằm trong khu vực chung cho tất cả mọi người. Nhưng bác sĩ Ubino Daza lại không thấy đấy là một bằng chứng về tinh thần vô tư của Florentino Ariza. Bèn đưa mắt sang phía vợ, tỏ ý cầu cứu, nhưng chỉ được bà vợ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng. Người vợ hỏi bằng giọng thầm thì rằng, anh mà cũng thế sao? Đúng, ông ta cũng thế, cũng như em gái của mình, ông ta nghĩ, dù là tình yêu, cũng chỉ có thời của nó mà thôi, nghĩa là khi đã về già mà còn yêu nhau thì nó không còn là tình yêu nữa. Nhưng ông ta biết ứng xử đúng lúc và bắt tay tạm biệt Florentino Ariza với lòng nhẫn nhục, chứ không phải là biết ơn như trước đây. Từ cầu thang phòng khách trên tàu, Florentino Ariza nhìn vợ chồng bác sĩ Ubino Daza bước xuống ke. Như điều mong đợi, ông nhìn thấy bác sĩ Ubino Daza cùng phu nhân quay lại chào mình trước khi chui vào ô tô. Florentino Ariza giơ tay vẫy chào tạm biệt họ. hai người cũng giơ tay vẫy chào ông. Florentino Arisa đợi cho đến khi chiếc ô tô khuất hẳn trong đám bụi trên sân bốc rỡ mới về phòng giường nằm của mình để mặc bộ quần áo phù hợp với bữa tối đầu tiên trên tàu trong phòng ăn riêng của thuyền trưởng. Đó là một đêm lộng lẫy mà thuyền trưởng Diego Samaritano đã chuẩn bị kỹ với những chuyện vui về cuộc đời 40 năm lênh đênh sóng nước của mình. Nhưng Ferdinand Daza phải gắng gượng lắm mới có vẻ vui thích được. Mặc dù còi báo hết giờ tiễn khách đã vang lên từ lúc 8 giờ, và mặc dù cũng vào giờ ấy, những người đi tiễn đã xuống hết và cầu tàu đã kéo lên. Con tàu vẫn chưa thể nhổ neo khi thuyền trưởng chưa ăn xong và chưa ngồi vào vị trí chỉ huy để điều khiển cho tàu ra khỏi bến cảng. Ferdinand Daza và Florentino Arisa vẫn cứ đứng nguyên ở bao lơn phòng khách. Lẫn giữa đám hành khách đang ồn ĩ thi nhau nhận diện các ngọn đèn trong thành phố, cho đến khi con tàu ra khỏi vịnh rồi đi vào con kênh mờ tối, sau đó đi trên vùng nước ngầu bùn, chơi vơi những ngọn đèn trên thuyền đánh cá. Rồi cuối cùng được hít thở không khí thoáng đãng của con sông cả Magdalena. Cũng khi ấy, ban nhạc chơi một bản rất thời thượng và đám hành khách reo vui, rồi đêm khiêu vũ bắt đầu. Ferdinand Daza muốn được trốn về phòng mình. Cả đêm ấy, bà không nói một lời, và Florentino Arisa cứ để mặc cho bà đắm chìm trong những suy tư, trừ lúc ông định chào tạm biệt. Lúc ấy họ đứng trước cửa phòng giường nằm, nhưng bà không buồn ngủ, chỉ hơi rét thôi. Và bà khẩn khoản mời ông vào phòng mình một lát để cùng nhau ngồi trên đài quan sát ngắm nhìn dòng sông. Florentino Arisa kéo hai chiếc ghế đến cạnh bao lơn, tắt đèn, quàng lên vai bà chiếc khăn lanh, rồi ngồi xuống bên. Bà cuộn điếu thuốc, lấy sợi từ trong hộp thuốc ông tặng. Bà cuộn nhanh đến mức ông ngạc nhiên, rồi bà hút nó bằng cách quay đầu lửa vào mồm mà không hề nói năng gì, rồi bà lại cuộn tiếp điếu khác liên tục. Florentino Arisa uống từng ngụm liền, hai ly to cà phê, cũng không nói năng gì. Ở phía chân trời, ánh sáng thành phố đã tắt lịm, dòng sông phẳng lặng, những đồng cỏ hai bên bờ thầm lặng, phơi dưới ánh trăng. Tất cả những thứ ấy được nhìn từ đài quan sát, chìm trong bóng tối, đã biến thành một bình nguyên rực sáng ánh lân tinh. Thì thoảng đổi lên một túp lều lá cọ bên cạnh những đống lửa rực cháy, dấu hiệu cho thấy ở đấy có bán củi cho tàu thủy. Florentino Arisa vẫn giữ nguyên những ký ức xa mờ của chuyến đi tàu từ thời xuân trẻ của mình, và quang cảnh dòng sông lúc này đã khiến chúng sống dậy trong ánh hào quang rực rỡ. Tựa như vừa xảy ra hôm qua vậy. Ông kể lại cho Ferdinand Daza nghe một vài kỷ niệm, những tưởng chúng có thể làm bà vui lên, nhưng bà vẫn trầm tư hút thuốc như đang sống trong một thế giới khác. Florentino Arisa không nhắc tới những kỷ niệm cũ nữa, để cho bà sống với thế giới của riêng bà, và bà cứ tiếp tục hút thuốc cho đến khi hết hộp thuốc sợi. Âm nhạc ngừng từ lúc sau nửa đêm, tiếng ồn ào của hành khách cũng lặng dần, cho đến khi nổi lên tiếng ngáy ngủ đều đều, và chỉ còn lại hai trái tim trong đài quan sát chìm trong bóng tối, sống theo nhịp tiếng máy phanh phạch của con tàu. Một lúc lâu sau, qua ánh sáng phản chiếu từ lòng sông lên, Florentino Arisa nhìn Ferdinand Daza. Ông thấy bà có vẻ ma quái trong ánh sáng xanh lét, đã làm dịu đi nét mặt nhìn nghiêng đăm chiêu của một pho tượng. Thế là ông hiểu bà đang khóc thầm. Đáng lẽ ông phải an ủi, hoặc đợi cho đến khi bà cạn nước mắt, thì ông lại định để bà cô đơn trong nỗi sợ hãi. Bà muốn được ngồi một mình không? Nếu muốn vậy thì tôi đã chẳng bảo ông vào đây. Lập tức, ông xòe những ngón tay cóng lạnh trong bóng tối, lần tìm một bàn tay khác trong bóng tối, và ông đã tìm thấy nó cũng đang trong lúc chờ đợi bàn tay ông. Trong chính khoảnh khắc ấy, cả hai đều khá minh mẫn để nhận ra rằng không một bàn tay nào trong hai bàn tay là cái bàn tay họ từng mường tượng trước khi chúng chạm nhau, đều chỉ là những bàn tay già nua xương xẩu. Nhưng trong khoảnh khắc sau đấy, chúng đã là những bàn tay họ từng mường tượng đến. Bà bắt đầu nói về người chồng quá cố, như thể ngài vẫn đang sống. Và trong chính cái khoảnh khắc ấy, Florentino Arisa biết rằng cũng đã đến lúc, với lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh, ước vọng sống ra giết, bà đang tự hỏi, mình sẽ làm gì đây với tình yêu không có người làm chủ nó? Để khỏi phải rút tay mình ra khỏi bàn tay ông, Fekminadasa không hút thuốc nữa. Bà đang chìm đi trong niềm khát khao được người khác hiểu và thông cảm với mình. Bà không thấy một người chồng nào tốt hơn người chồng của bà, tuy nhiên bà lại gặp nhiều bực bõ hơn so với những niềm vui của đời mình. Một cuộc đời có quá nhiều những sự hiểu lầm nhau, có quá nhiều những cuộc cãi vã vô tích sự, có quá nhiều những trận hờn dỗi không được giải quyết thỏa đáng. Bỗng bà thở dài và nói, thật khó mà có thể tin được làm thế nào để có hạnh phúc trong cùng với bao cuộc cãi vã, bao việc làm vô ích mà không biết thực ra nó có phải là tình yêu hay không. Khi bà vừa trút được tâm trạng u buồn của mình, thì ai đó đã tắt ánh trăng đi. Con tàu như một con vật khổng lồ cứ chậm rãi tiến bước, chân nọ dẫm lên chân kia. Bây giờ, ông hãy đi về phòng của mình đi, bà nói. Florentino Arisa siết chặt tay bà, nhướn người định hôn lên má bà, nhưng bà đã kịp né tránh bằng một giọng nói khàn khàn nhưng dịu dàng. Đừng, tôi già rồi. Bà nghe thấy ông đi trong bóng tối, nghe thấy tiếng chân ông trên bậc cầu thang, nghe thấy ông khuất bóng cho đến tận hôm sau. Fekminadasa châm điếu thuốc khác, và trong lúc hút thuốc, bà nhìn thấy bác sĩ Juvenal Urbino mặc bộ đồ lanh trắng còn nguyên nếp là, với diện mạo nghề nghiệp, với cử chỉ dễ thương, với tình yêu quan phương, từ trên một chiếc tàu của quá khứ giơ mũ lên trong điệu bộ vĩnh biệt bà. Bọn đàn ông các anh chỉ là những tên nô lệ của các định kiến mà thôi. Có lần, ngài đã nói với bà như thế. Ngược lại, khi một người đàn bà đã quyết chí ăn nằm với một người đàn ông, thì không một hàng rào nào cô ta không trèo qua, không một thành trì nào cô ta không đạp đổ, không một quan niệm đạo đức nào cô ta không sẵn sàng trà đạp lên. Tóm lại là không thượng đế nào đủ sức mạnh ngăn cấm cô ta cả. Fekminadasa vẫn ngồi im như vậy, đến gần sáng mà nghĩ về Florentino Arisa, một Florentino Arisa không giống như cái tên lính canh trong công viên Los Evangelios mà ký ức về nó không đủ sức thay thế ông. Và nó cũng không khơi dậy một đốm lửa của niềm hoài nhớ trong bà, mà là một Florentino Arisa đúng như ông hiện nay, già lão, lại què chân. Nhưng là một con người rất thực, luôn luôn ở trong tầm tay bà. Chỉ có điều, bà không muốn nhận ra ông thôi. Trong lúc con tàu hồng hộc thở, đưa bà đi về phía ánh sáng rực rỡ của những bông hồng đầu mùa, điều duy nhất mà bà cầu khẩn Thượng Đế là sang ngày hôm sau, Florentino Arisa sẽ biết khởi đầu từ chỗ nào. Ông đã biết. Fekminadasa bảo hầu phòng hãy để mặc bà ngủ theo ý muốn, thì khi thức dậy, bà thấy trên bàn kê đầu giường có bình hoa cắm độc bông hồng bạch, tươi rói, còn đọng sương đêm, và cùng với nó là một phong thư dày trang mà ông đã có thể viết được kể từ lúc tạm biệt bà. Đó là một bức thư thanh thản, nó chỉ nói điều duy nhất là việc ông thể hiện cái tâm trạng làm ông nghẹt thở từ đêm trước. Bức thư hết sức thơ mộng, hết sức hoa mỹ, y như những bức thư ông vẫn gửi bà, chỉ khác là bức thư này thêm rất nhiều thực tế. Fekminadasa đọc thư mà tự xấu hổ trước tiếng đập rộn ràng của con tim. Đọc xong, bà bảo người hầu phòng hãy báo cho họ biết khi nào bà chuẩn bị xong, bởi viên thuyền trưởng muốn ngồi vào vị trí chỉ huy để trình bày cho họ, bà và Florentino Arisa, xem hệ thống hoạt động của con tàu. Bà chuẩn bị xong vào lúc 11 giờ, tắm rửa sạch sẽ, người nức mùi xà phòng thơm, mặc bộ đồ quả phụ giản dị và hoàn toàn bình phục sau cơn bão lòng đêm qua. Bà bảo người hầu phòng mặc đồng phục trắng bong, chuyên phục vụ thuyền trưởng, chuẩn bị bữa điểm tâm, nhưng không bảo anh ta báo thuyền trưởng và Florentino Arisa đến đón. Một mình bà trèo lên buồng chỉ huy rực rỡ trong bầu trời quang mây và thấy Florentino Arisa đang ngồi nói chuyện với thuyền trưởng. Bà thấy ông khác hẳn, không chỉ vì bà nhìn ông bằng cái nhìn khác, mà chính vì trên thực tế ông đã thay đổi hẳn. Thay cho bộ đồ tang thương vẫn dùng trong cả cuộc đời mình, bây giờ ông đi đôi giày trắng rất mốt, mặc quần trắng và chiếc áo sơ mi cộc tay cổ bẻ. Trên túi ngực thêu tên họ ông, đội chiếc mũ Scotland cũng màu trắng và đeo cặp kính râm thay cho cặp kính cận thường dùng lâu nay. Rõ ràng là chúng được sử dụng lần đầu tiên và được mua sắm với mục đích dùng trong chuyến du chơi này, ngoại trừ chiếc thắt lưng da rái cá cũ kỹ đến mức Fepinadasa ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy nó khó coi tựa như con ruồi trong bát súp vậy. Khi thấy ông ăn mặc hết sức bảnh, chỉ để riêng cho bà ngắm, bà đã không thể ghìm được luồng máu nóng dâm gian chảy lên mặt, bối rối khi chào ông, và ông càng bối rối hơn trước sự bối rối của bà. Ý thức về việc họ đang xử sự với nhau như là cặp tình nhân càng làm cho họ bối rối thêm, và ý thức về việc cả hai cùng đang bối rối càng làm cho họ bối rối thêm nữa. Đến mức viên thuyền trưởng đã nhận ra điều đó với lòng thông cảm sâu sắc. Ông ta kịp lôi họ ra khỏi tình trạng khó xử ấy bằng việc giải thích cho họ hiểu cách thức chỉ huy và cơ chế chung của con tàu trong 2 giờ liền. Thuyền trưởng Diego Samaritano còn lạc đề giải thích cho bọn họ biết từ nạn phá rừng vô lý đã hủy hoại con sông nào thế nào trong 50 năm liền. Đến việc nổi hơi những con tàu chạy trên sông đã nuốt hết cả cánh rừng rậm rạp, những cây cao bóng cả mà Florentino Arisa trong chuyến du lịch đầu tiên của mình đã cảm thấy không khí nơi này ngột ngạt đến tức thở ra sao. Fepinadasa không thấy những con vật bà từng mơ ước được nhìn ngắm. Những thợ săn thú lấy ra thuộc ở Tân Orleans tới đây đã tiêu diệt những chú cá sấu giả vờ chết trên các bãi cát, miệng há hốc hàng giờ để đớp lấy những con bướm bay qua. Những chú vẹt với tiếng hót lành lót và những chú khỉ với tiếng kêu phấn khích đều đã chết dần chết mòn vì rừng rậm âm u bị đốn hết cây cao bóng cả. Những con lợn biển với bộ vú khổng lồ của người mẹ đang cho các con bú và thường rên rỉ với tiếng khóc của người đàn bà đau khổ cũng đã bị tiêu diệt bởi đạn của những kẻ đi săn, chỉ để mà săn. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez qua bản dịch Nguyễn Trung Đức. Các bạn có thể nghe lại chương trình qua địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái tạm biệt.